sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 233, cá ướp muối truyền thuyết. Thế giới hiện thực, vô hạn mạng lưới diễn đàn. Kế Alan sớm đăng nhập trò chơi về sau. Còn lại player không có tiến vào biện pháp. Cũng không biết Alan đã trước người khác một bước tiến vào trò chơi. Người chơi bình thường không có Alan bắt, chỉ có thể áp phương thức của mình. Nếm thử phá giải chung cực phó bản tin tức. Chuyến này nếm thử, các người chơi liên tục thử nhiều lần. Phần lớn lấy thất bại mà về. Chẳng biết lúc nào, mỗi loại đại du hí diễn đàn trang bìa treo lên khiêu động con số tấm mặt. Trên đó viết, chung cực thi đua, 365 ngày đếm ngược. Thời gian 5 năm, hiện thực ở trong nhoáng một cái qua 4 năm. Chung cực thi đua vị diện mới vừa qua khỏi thời gian 8 tháng. Các người chơi kích động, không kịp chờ đợi tiến vào chung cực thi đua bên trên đại triển thân thủ. Theo cuối cùng một năm đếm ngược giáng lâm, mạng lưới diễn đàn chưa từng có lửa nóng. Sông phó bản trở về luân hồi giả đổ bộ thảo luận cuối cùng phỏng đoán. Không biết thú tộc vị diện A975 tốc độ thời gian trôi qua như thế nào. Có lẽ chúng ta trở ra, thế giới hiện thực không đến một tháng, bọn hắn liền đánh xong đi, sớm cúng bái một đợt mới chủ thần. Nhìn thấy player chụp mũ một, chúng ta cùng một chỗ cúng bái, cộng một, liên tiếp học lại sau, làm một tên nhỏ trong suốt player, hy vọng mới chủ thần thượng vị sau không làm khó dễ mọi người. Không thể tham gia chung cực thi. Đùa play hai mắt lưng tròng, hâm mộ ghen ghét, JPG, không có chen người 1 triệu player hàng ngũ người phi thường uể oải. Tại diễn đàn bên trên hóa thân acid citric, đủ loại acid, nói trở lại, những cái kia có danh tiếng player không mà nói một chút tình huống à. Đều dốc lòng soát khoa học kỹ thuật lưu phó bản rồi. Ta đến a còng mấy cái đại lão. Xem bọn hắn thấy thế nào. A còng acid citric. A còng máy lặp lại. A còng thật là thơm. A còng bừng câu tinh. 4 vị này đại lão là vô hạn lưu player bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất tứ đại thiên vương. Tổng trước bài danh 4. Đồng thời cũng là chủ thần thưởng thức bảng player một trong. Có thể bị chủ thần thưởng thức. Nhất định có chỗ hơn người. Bởi vì chung cực thi đua nguyên nhân, khoa học kỹ thuật lưu phó bản đại nhiệt, ở bên trong xông ra thành tựu player tự nhiên sẽ bị phá lệ chú ý. Tứ đại thiên vương nhóm cũng điên cuồng đăng cày khoa học kỹ thuật phó bản. Bởi vì chuyện này, mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật lưu phó bản đều sắp bị bọn hắn soát phát nổ. Tứ đại thiên vương danh phù kỳ thực, thật là thơm, không có gì để nói. Thật muốn theo chủ thần điều kiện kia đến, tuyệt đối rất khó chơi. Ta mới từ khoa học kỹ thuật vị diện đi ra, vốn định không tá trợ siêu phàm vũ lực chơi khoa học kỹ thuật. Kết quả, thật là thơm, ha ha nắc, bồ câu tinh, cô, ta đi trước, máy lặp lại, cô, ta đi trước, đằng sau lại là thuần một sắc học lại, một vòng học lại về sau. Các người chơi lại lật bình luận, phát hiện tứ đại thiên vương chỉ xuất hiện 3 cái. Theo người biết chuyện xưng, acid citric, còn tại chinh chiến phó bản. Không có cách nào nhìn thấy đám người kêu gọi. Không có đại lão nước diễn đàn. Hiu nhàn các người chơi lại thảo luận lên thi đua danh ngạch vấn đề. 1 triệu player danh ngạch đã định ra đến. Không vào 1 triệu xếp hạng player ngoại trừ giết chết trước mặt player. Để cho mình thực lực xếp hạng thuận vị kế thừa. Không có biện pháp khác. Mặt khác, không phải tất cả player đều thích ứng khoa học kỹ thuật phó bản. Nhàn rỗi không chuyện gì làm người chơi bình thường đối với cái này trên bảng xếp hạng player tiến. Hành một lần nữa xếp hạng. Cái này thứ hạng mới gọi là có khả năng nhất làm chủ thần bảng danh sách. Nó không phải thực lực tổng hợp trước 1 triệu bảng. Cũng không phải chủ thần thưởng thức bảng, là hoàn toàn mới bảng danh sách. do các người chơi chế tác. Blaze dùng phức tạp phép tính. Căn cứ bọn hắn mấy năm gần đây tại khoa học kỹ thuật lưu phó bản sinh động biểu hiện. Cùng sử dụng siêu phàm vũ lực trình độ lớn nhỏ. Phán đoán bọn hắn phải chăng có thể tại trung cực thi đua bên trong trổ hết tài năng. Nói chuyện trở về, có chút trên bảng nổi danh player không ở mới trên bảng A. Đây là vì sao? Có người bỏ sót sao? Không thể nào, vị kia đại thần không ở phía trên. A, chủ thần thưởng thức bảng xếp hạng thứ nhất player. Cá ướp muối không ở trên bảng. Là cái kia chơi game thường xuyên xảy ra vấn đề player. Cá ướp muối, bị chủ thần treo ở thưởng thức bảng thứ nhất. Không phải là không có đạo lý. Bởi vì hắn chơi game thường xuyên phạm sai lầm. Dẫn đến không biết nên khóc hay cười. Giống như cùng người khác chơi trò chơi không phải cùng một khoản. Đúng vậy a, ta nhớ được cá ướp muối có một lần ngã tiến vào thời không khe hở. Nhảy đến một cái thời gian khác tuyến. Cái kia thời gian tuyến không có player, không có NPC, cũng không có nhiệm vụ. Một mình hắn cô độc sống rất lâu. Cuối cùng tử vong đăng xuất, dùng một lần miễn tử trừng phạt quyền hạn. Ta nhớ được cũng là người khác đều là mạo hiểm già. Tổ đội giết dã quái, cá ướp muối ngược lại là kỳ hoa. Chẳng biết tại sao nhất đăng lục chính là dã quái mô bản. Phối hợp một đoàn dã quái phản sát player, trộm trang bị, cuối cùng tổ chức lên quái vật đế quốc, đem dã ngoại boss, phó bản boss tập hợp, để 1 triệu player không cách nào hoàn thành NPC nhiệm vụ. Tức chết ta rồi, huynh đệ, ta cũng là a. Cái kia một hồi ta bị hố chết, ấn tượng tặc khắc sâu. Cá ướp muối vì sao không ở mới bảng? Hắn rất mạnh, rất nhiều phó bản sự kiện lớn thông cáo thường xuyên có thân ảnh của hắn. Không nên không lên được mới bảng đi. Các người chơi bắt đầu chú ý cá ướp muối đại lão hướng đi. Coi là mới bảng có tấm màn đen. Chỉ chốc lát sau, có khả năng nhất làm chủ thần, bảng danh sách chế tác ủy ban phát ra thông cáo. Thân ái các người chơi. Bản ủy ban trịnh trọng tuyên bố, trên bảng danh sách hết thảy xếp hạng đều nắm chắc theo dựa vào. Không tồn tại tấm màn đen, còn cá ướp muối đại lão không ở trên bảng, là bởi vì mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật lưu phó bản không có cá ướp muối đại lão ở thế giới. Thông cáo soát màn hình, cho nên hắn không có lên bảng. Thông cáo một phát, player xôn xao, 233. Đoán chừng cá ướp muối đại lão hố chết chính mình. Có lẽ hắn hãm tại cái nào đó tốc độ thời gian trôi qua cực chậm phó bản bên trong ra không được. Đâu, còn có 1 năm không đến. Trung cực thi đua liền muốn bắt đầu. Cá ướp muối đại lão lại không xuất thế liền muốn di di. Ha ha, sớm diệt trừ một cái chủ thần tiềm lực. Thật tốt, nhưng mà ngoại giới người cũng không biết. Alan đã trèo lên tiến vào trung cực thi đua phó bản. Chỗ ấy thời gian trôi qua rất chậm, ngoại giới nhoáng một cái 4 năm, bên trong mới 8 tháng. Thân ở trong đó Alan không biết 1 triệu player đổ bộ thời gian mau tới. Sư Tâm Quốc, Minh Nhật Thành, Alan thiếu gia, Vương Thành bên kia muốn tổ chức tiến công. Chúng ta có phải hay không phải làm ra tương ứng kế hoạch quân sự đâu. Khoảng cách Diều Hâu Mang đến Vương Thành đại pháo thử bắn tình báo đã qua đi 2 tuần lễ, thời gian cũng tiến vào trung tuần tháng 12, thời tiết chuyển lạnh, may mà Sư Tâm Quốc thân ở phương Nam, cả năm không tuyết, nhiệt độ sẽ không quá lạnh, cũng không quá nóng, tiến vào mùa đông về sau. Trên đường phố không ít giác tỉnh giả tiếp tục xuyên ngắn tay. Chưa giác tỉnh yếu đuối thú nhân nhiều mặc một bộ áo khoác. Tiếp tục đầy cõi lòng kích tình vùi đầu vào xây dựng trong công việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.